Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 40 tàn hồn tụ tập. Hạ Thiên Kỳ vốn định ngừng ở tại chỗ, trực tiếp đêm này mấy cái Living Dead giải quyết rớt, nhưng là hắn do dự một chút, liền một phen lôi kéo Hồng Quả trực tiếp lợi dụng thuấn di đi tới 100 mét ở ngoài. Những cái đó Living Dead vẫn cứ có thể nhìn đến bọn họ. Bất quá ở đuổi theo vài bước sau, liền trực tiếp quay đầu đi trở về. Quả nhiên có cổ quái, nhìn thấy những cái đó Living Dead quay đầu trở về. Hạ Thiên Kỳ xoay người nhìn nhìn bốn phía, trong lòng cũng không cấm trở nên càng thêm cảnh giác lên. Bốn phía vẫn như cũ có rất nhiều thổ phòng tọa lạc. Bất quá hắn cùng Hồng Quả không đi bao lâu, phía trước liền bày biện ra một khối tương đối trống trải khu vực. Mà ở kia phiến trống trải khu vực, Hạ Thiên Kỳ liền nhìn thấy 6 cái thân thể có chút bành trướng Living Dead đang ở liều mạng hướng về phía trên, hoặc là hướng về bốn phía, dương miệng rộng nuốt cái gì. Chúng nó hành động phi thường điên cuồng, liền phảng phất ở đâu trong hư không cất giấu người nào đó đầu giống nhau. Chúng nó như muốn hoàn toàn nuốt vào này đó có chút đặc thù Living Dead. Hiển nhiên chính là Hồng Quả phía trước đối hắn nhắc tới những cái đó so bình thường Living Dead lợi hại nhân vật. Hạ Thiên Kỳ không xác định những cái đó bình thường Living Dead rời đi hay không cùng mấy cái tương đối đặc thù Living Dead có quan hệ, mà chúng nó giống hầu tử giống nhau nhảy nhót lung tung lại là đang làm cái gì. Hắn thông qua mắt thường cũng hoàn toàn không thể hiểu hết. Bất quá đương hắn lòng có sở cảm ngẩng đầu nhìn phía trên huyết sắc không trung khi, hắn lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản những cái đó bao phủ ở phía trên sương mù không biết khi nào tiêu tán không thấy. Chẳng lẽ này đó Living Dead ở thôn thực này phiến không gian? Nơi này kỳ thật chính là này quỷ trấn cuối. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sinh ra loại này ý tưởng. Theo sau hắn tắc đối Hồng Quả nói, ngươi tìm một chỗ trước giấu đi. Ta muốn lại đi gần chút nhìn xem monster. Hạ đại ca cẩn thận. Hồng Quả nghe xong trốn đi một bên. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đem Ngô Địch buông, mà là trực tiếp lợi dụng thuấn di trực tiếp đi tới những cái đó Living Dead đối diện. Theo Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, Living Dead nhóm đều theo bản năng dừng động tác, tiện đà sôi nổi quay đầu, nhìn phía hắn ánh mắt nhảy lên màu tím ngọn lửa. Hạ Thiên Kỳ giang hai tay trưởng, theo sau, huyết sát quỷ binh liền bị hắn lấy ở trên tay, theo sau dưới chân đột nhiên vừa dẫm, thân thể liền giống như viên đạn giống nhau. Nháy mắt liền đi tới một cái Living Dead trước mặt, theo một cái hung hăng phát chém xuống hạ, bốn phía tức khắc bộc phát ra một trận thật lớn bạo vang. Huyết sát quỷ binh ở Hạ Thiên Kỳ thao tác hạ phóng xuất ra quỷ thuật, hình thành một cái huyết sắc vòng sáng, trực tiếp đem sở hữu Living Dead đều gắn vào bên trong. Oanh, một tiếng nổ vang, vang vọng bốn phía. Hạ Thiên Kỳ thậm chí không xem những cái đó Living Dead thế nào. Cả người liền thả người nhảy, tiện đà một khuôn mặt bắt đầu quỷ dị biến hóa lên. Toàn thân cơ bắp bạo trướng, đột nhiên mở ra thôn thực miệng khổng lồ, hướng tới phía dưới nuốt đi. Hai cái bị quỷ thuật oanh lạn thân thể Living Dead, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, liền đồng thời bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy hơn phân nửa. Theo sau, từ chúng nó dư lại tàn khu, tác phiêu ra ba điều ma thần tàn hồn. Này đó tàn hồn ở sau khi xuất hiện, thì tại chỗ vờn quanh một lát, lúc sau liền đồng thời nhằm phía trên không. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường. Huyết sát quỷ binh ở bị hắn dạo qua một vòng sau, hung hăng cắm ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ chú ý tới một bóng người, Cực Dương mau hướng tới ở xa bỏ chạy đi. Người này ảnh hắn phía trước, căn bản là không có chú ý tới. Tránh ở xa hơn một ít thổ phòng bên, thẳng đến nó giải quyết rớt hai cái Living Dead sau, mới phát hiện người nọ tồn tại. Kết quả không đợi hắn động tác, người nọ liền đã cảm thấy không ổn đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận thức người kia, nhưng là có một chút hắn biết rõ, nếu trong lòng không quỷ, vì cái gì muốn chạy trốn đi đâu, cũng không đi quản dư lại Living Dead. Hạ Thiên Kỳ tắc trực tiếp liên tiếp thuấn di hướng tới kia đào tẩu bóng người đuổi theo. Người nọ tuy rằng tốc độ mau, nhưng là lại mau bất quá Hạ Thiên Kỳ thuấn di, không bao lâu, đã bị Hạ Thiên Kỳ cấp ngăn cản xuống dưới. Người chạy rất nhanh, a, đương Hạ Thiên Kỳ ngăn lại hắn sau, có chút kinh ngạc phát hiện người này thế nhưng cùng hắn giống nhau. Đều là mắt đen da vàng người. Ngươi là, đang xem rõ ràng hắn sau. Nam nhân lộ ra khó có thể tin thần sắc, ngữ khí cũng trở nên có chút nói lắp. Ngươi là đệ nhị vực người sao? Nghe được đối phương cùng lời hắn nói giống nhau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp hỏi. Hạ Thiên Kỳ, ngươi nhận thức ta? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới nam nhân thế nhưng gọi ra tên của hắn. Nhưng là người nam nhân này nhìn qua đại khái 26-27 tuổi bộ dáng. Tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng là hắn cũng không nhớ rõ chính mình có gặp qua đối phương. Ta là đệ nhị Minh Phủ chủ quản. Ta kêu Trương Sán. Ta ở Minh Phủ họp thường niên thời điểm gặp qua ngươi phát biểu nói chuyện, nghe được nam nhân nói. Hạ Thiên Kỳ có chút ngốc. Hắn quả thực không thể tin được thiên hạ thế nhưng có như vậy, xảo sự tình. Đối phương chẳng những là đệ nhị vực cấp dưới hiện thực người, hơn nữa còn cùng hắn đến từ cùng cái hiện thực. Nhưng cứ việc như thế, người này lén lút tránh ở bên này, rõ ràng là mang theo cái gì mục đích lại đây. Ta thực kinh ngạc, nhưng là này cũng không phải ngươi có thể rời đi lý do. Ta không có dư thừa thời gian lãng phí. Nói đi, ngươi trốn ở chỗ này lén lút chính là làm gì? Ngươi lý nên đi theo Eikoku bọn họ cùng nhau trốn đi mới đúng. Nhưng vì cái gì nơi này chỉ có ngươi, ngươi biết Eikoku? Trả lời ta vấn đề. Bị Hạ Thiên Kỳ gầm lên đánh gãy, nam nhân lại không dám vô nghĩa, vội vàng trả lời. Ta phía trước thật là cùng Eikoku bọn họ ở bên nhau, tránh ở địa đạo, nhưng là địa đạo lại bị Living Dead nhóm phát hiện. Chúng ta theo sau cũng bị tách ra. Tách ra sau ta liền tưởng Living Dead nhóm đều chạy đến bên kia tới, bên này hẳn là sẽ tương đối an toàn, cho nên ta liền dọc theo lộ vẫn luôn đi, sau đó liền tới rồi bên này. Ngươi hẳn là biết, này hai bên là nghị thông suốt, chỉ cần vẫn luôn đi, liền sẽ đi vào mặt khác một bên, vậy ngươi trốn cái gì? Ta phía trước vẫn luôn ở quan sát những cái đó Living Dead, không biết chúng nó đang làm gì, sau lại liền nhìn đến ngươi lại nuốt chúng nó, ta sợ hãi cho nên bỏ chạy đi rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe được nam nhân giải thích, nghĩ nghĩ sau đột nhiên biến sắc, hai mắt lập lòe khởi yêu dị màu tím, tiện đà đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, bay thẳng đến nam nhân nuốt đi. Nam nhân kinh sợ tới rồi cực điểm, u đọc sách trực tiếp bị dọa đến nằm liệt trên mặt đất. Bất quá liền ở Hạ Thiên Kỳ miệng khổng lồ sắp đem đối phương cắn thời điểm, hắn lại đột nhiên ngừng thân mình, theo sau lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường. Ngươi đi đi, nói xong, Hạ Thiên Kỳ tắc không hề để ý tới mặt dám như cho tàn nam nhân. Lần thứ hai thuấn di đi trở về hồng quả nơi vị trí. Hiển nhiên hắn vừa mới hành động, chỉ là lại nghiệm chứng nam nhân kia thân phận. Nếu nam nhân là lừa hắn, như vậy hiển nhiên không có khả năng ngoan ngoãn chờ chết. Tuy nói đối phương là cùng hắn đến từ cùng cái hiện thực, xem như đồng hương thấy đồng hương, nhưng là hắn trước mắt nhưng không có tinh lực lại đi quản cái gì đồng hương. Nhưng mà chờ hắn lần thứ hai thuấn di trở lại kia mấy cái Living Dead nơi giờ địa phương, lại phát hiện nguyên bản tung tăng nhảy nhót Living Dead đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, đang xem phía trên huyết sắc không trung, thế nhưng xuất hiện đông đảo ma thần tàn hồn. Này đó ma thần tàn hồn lẫn nhau giao chiến, nhìn dáng vẻ thế nhưng ở đánh sâu vào không trung, phảng phất muốn đem không trung phá tan giống nhau. Hết chương.